Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, kế hoạch. Lão đại, nói như vậy cái gì đó Tinh La cung thiếu cung chủ là ngươi giết. Hồi lâu, Kim Phi Dương mới có hơi nói lắp hỏi, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó ngươi hôm nay lại cùng Kim Thi trại trại chủ cùng đại trưởng lão liên thủ diệt sát năm vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Kim Phi Dương tiếp tục nói lắp hỏi. Cát Đông Húc lần thứ hai gật gật đầu nói. Năm vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Trời ạ, lão đại ngươi bây giờ rốt cuộc thực lực ra sao a? Chiếm được khẳng định đáp án phía sau, Kim Phi Dương bốn người tựa hồ mới chân chính tin tưởng chuyện này. Không khỏi mỗi người dùng cực kỳ kinh hãi ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Gương mặt không dám tin tưởng. Chính ta cá nhân thực lực nên chỉ có thể cùng một vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ tương đương đi. Bất qua tính cả thủ đoạn khác, đánh bại hai vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên Kim Đan hậu kỳ lão tổ cũng có mạnh yếu chi phân. Ta nói là thí hồn điện điện chủ cùng trưởng lão cấp bậc này. Nếu như bốn đại tông môn lâu năm Kim Đan hậu kỳ lão tổ, nói vậy nên càng lợi hại. Cát Đông Húc ăn ngay nói thật nói. Đánh bại hai vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Kim Phi Dương bốn người con ngươi đều trợn tròn, liên tục kinh ngạc thốt lên. Được rồi, không muốn như thế ngạc nhiên. Các ngươi bây giờ cũng đã là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Ta cái này làm lão đại tổng cũng được lợi hại một cấp độ đi. Cát Đông Húc nói. Lão đại, này không bình thường a. Kim Đan hậu kỳ lão tổ a. Xem ra chúng ta là vĩnh viễn cũng không cần nghĩ đuổi theo kịp lão đại bộ pháp. Kim Phi Dương bốn, người nói. Không muốn tự ti, tu hành chi đạo từ từ, nói không chắc sau đó các ngươi được cơ duyên lớn, trực tiếp liền nhảy qua ta, liền giống như Tần Nhã Anh, bây giờ bị ông tổ nhà họ Tần cho nhận đi, ta có thể nghe nói, cái kia ông tổ nhà họ Tần là đến từ Lưu Châu, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, nhất định là tiên anh lão tổ cấp bậc thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Tần Nhã Anh bây giờ e sợ đã vượt qua ta vị sư phụ này. Liền đồ đệ đều vượt qua ta vị sư phụ này. Huống chi các ngươi, Cát Đông Húc nói. Như thật có như vậy một ngày, ngươi còn là lão đại của chúng ta. Bất quá ta nghĩ này một ngày phỏng chừng sẽ không tới đến. Coi như thật đến, phỏng chừng cũng chỉ có thể duy trì một quãng thời gian. Sau đó liền bị lão đại mạnh mẽ bỏ lại đằng sau. Kim Phi Dương bốn người nói. Ha ha, các ngươi liền không có lòng tin như vậy sao? Cát Đông Húc cười nói. Không, không phải chúng ta không tin rằng, mà là chúng ta đối với ngươi quá có lòng tin. Kim Phi Dương bốn người một mặt nghiêm nghị nói. Cát Đông Húc hơi run, lập tức cười ha ha nói. Ta đối với các ngươi cũng có lòng tin. Cố gắng lên. Đó là tự nhiên. Chúng ta có thể không muốn trở thành lão đại gánh nặng của ngươi. Kim Phi Dương bốn người một mặt kiên định nói. Cát Đông Húc không nói gì. Hướng bốn người đưa tay ra. Bốn người nhìn Cát Đông Húc đưa tới tay. Sửng sốt một chút. Lập tức cũng đều rối rít đưa tay ra. Năm người tay rất nhanh sẽ trọng điệp ở cùng nhau. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lão đại, nếu hiện tại thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão đã chết, thí hồn điện không còn Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn, mà chúng ta bên này có ngươi cùng Kim Thi trại trại chủ, đại trưởng lão ba người dẫn đội, hơn nữa Kim Thi trại đại quân, còn chưa phải là trực tiếp quét ngang thí hồn điện sao? Lại nào có cái gì có hung hiểm hay không? Thu tay về, Hoàng Phủ Hiên không rõ hỏi. Không, kế hoạch của ta là ta cùng Kim Thi trại trại chủ cùng đại trưởng lão không xuất mã. Chủ công chính là bọn ngươi cùng Kim Thi trại người phía dưới. ta nhiều lắm chỉ phái ra một hai chi cương thi trận binh cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Mặc kệ kim kiếm môn vẫn là luyện thi một đạo, kỳ thực đều chú ý sát phạt chi đạo. Đặc biệt là kim kiếm môn tu chính là kiếm đạo, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, không trải qua mài rũa sát phạt, các ngươi thì lại làm sao có thể đột phá? Điểm ấy các ngươi cùng luyện đan một đạo là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại thí hồn điện không còn, kim đan hậu kỳ lão tổ tỏa chấn, ta như liên hợp kim thi trại trại chủ cùng đại trưởng lão giết chết thí hồn điện cố nhiên dễ dàng. Nhưng đã như thế, kim thi trại cùng các ngươi liền thiếu này tuyệt hảo mài rũa cơ hội. Hơn nữa một khi chúng ta lại ra tay, e sợ độc long cung cùng vạn cổ môn kim đan hậu kỳ lão tổ liền đều sẽ đã bị kinh động. Bọn họ liền sẽ đoán được thí hồn điện ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ đã bị giết chết. Nói không chắc bọn họ sợ sệt kim thi trại một nhánh độc đại. Liên hợp lại chèn ép kim thi trại. Phản ngược lại không tiện. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Lão đại có ý tứ là chúng ta từng bước một chậm rãi nuốt chửng thí hồn điện địa bàn. Kim Phi Dương trầm ngâm nói. Không sai. Ngược lại người khác không biết thí hồn điện ba vị kim đan hậu kỳ lão tổ đã bị chúng ta diệt sát. Liền ngay cả thí hồn điện người cũng sẽ không biết. Bởi vì kim đan hậu kỳ lão tổ hành tung vốn liền bất định. Giống như cũng không hỏi tới trong môn phái việc vặt. Coi như biến mất mấy năm cũng hết sức bình thường. Nhưng chúng ta nhưng rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó các ngươi cứ yên tâm đi tấn công chính là. Này loại chỉ cần không dính đến kim đan hậu kỳ lão tổ chém giết. Độc long cung cùng vạn cổ môn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Càng sẽ không can thiệp. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại. Phòng trừng đã qua đi tới rất nhiều năm. Đến lúc đó ta nghĩ bất kể là ta. Vậy thì các ngươi, kim thi trại thực lực tổng hợp cũng đã phát sinh ra biến hóa. Cát Đông Húc gật đầu nói. Vẫn là lão đại ngươi đa mưu túc trí a. Kế này không chỉ có bảo hiểm. Hơn nữa phát tài luyện binh hay không lầm a. Ta nhìn cũng không gấp thật đem thí hồn điện tiêu diệt. Ta cũng tốt nhiều chút kim kiếm môn có thể chịu được tạo nên môn nhân đến đây sát phạt mài rũa. Kim Phi Dương nói. Việc này đi tới kim thi trại lại cùng trại chủ cùng đại trưởng lão tốt dễ thương lượng đi. Bất quá anh em ruột tính toán rõ a. Trận chiến này tiền kỳ chiến lợi phẩm của các ngươi toàn bộ về chính các ngươi. Chỉ là công chiếm thí hồn điện bản bộ sơn môn phía sau. Thí hồn điện đoạt được phải giao cho ta đến phân phối. Cát Đông Húc nói. Khà khà, lão đại ngươi này không phải anh em ruột tính toán rõ a. Ngươi cái này căn bản là đem bó lớn chỗ tốt bạch tốn không chúng ta. Kim Phi Dương bốn người lập tức nói. Trên mặt tất cả đều là cảm kích cùng vẻ chờ mong. Cát Đông Húc nghe vậy cười. Cũng không lập dị đi phủ nhận. Đoạn đường này, bởi vì thừa tái một khối như nhà lầu giống như thổ nhưỡng. Thiên Vũ Phúc thuyền phi hành đến mức rất là chậm. Cát Đông Húc nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Cái thứ nhất mở ra là thôi cổ nương nhẫn chứa đồ. Này một mở ra, tuy là Cát Đông Húc bây giờ cũng là tu chân giới, eo quấn bạc triệu, người giàu có. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được một trận kinh hoàng. Bởi vì thôi cổ nương trong nhẫn chứa đồ cất giữ tử linh tinh lại có 500.000. Bất quá những thứ khác thu gom đồ là rất ít. Chỉ có hơn 30 hạt các loại lục phẩm thượng giai linh đan cùng một hạt thất phẩm hạ cấp chữa. Thương thánh đan ngày một đại hoàn đan. Hai cây thất diệp lộc giác chu thảo. Một cái thất phẩm trung giai linh quả ngày một cửu khiếu quả. Một thanh phi kiếm. Cát Đông Húc cũng không ngoài ý muốn thôi cổ nương trong nhẫn chứa đồ ngoại trừ tử linh tinh. Cái khác cất giữ vật phẩm chủng loại và số lượng ít như vậy. Bởi vì đến rồi bọn họ loại tầng thứ này. Giống như vật phẩm căn bản vào không được pháp nhãn của bọn họ. mang theo người sẽ chỉ là bọn họ cho rằng quý giá hữu dụng hoặc là tu chân giới cứng rắn lưu thông. Tử linh tinh, giống Cát Đông Húc chính mình bây giờ kỳ thực cũng giống như vậy. Giống như tạp thất tạp bát vật phẩm đều sẽ toàn bộ nắm đi xử lý. Đổi thành tử linh tinh tồn trữ đứng lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.